Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũ cũng liền nhiều. Tu vi không ngừng trước đây thiên hậu kỳ rơi đến tiên thiên trung kỳ, lúc còn trẻ dốc sức làm hạ xuống bệnh kín, đến già năm sau, cũng biến thành làm cho thân thể gánh vác mà đi. Vàng y sư tư liệu, ở đêm qua phụ thân cũng nhận được một phần, có thể phụ thân đối với Ancient One Song lời của bọn họ bán tín bán nghi, cảm thấy Ancient One Song bọn họ có nói ngoa nhân tố. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt quá trẻ tuổi, hơn nữa Hoàng Đông Kiệt tư liệu rất có vấn đề, Hoàng Đông Kiệt trong nhà chưa từng xuất hiện biến cố phía trước. Hắn chỉ là một cái chỉ biết chơi nữ nhân cạn bã nam. Y thuật của hắn là thế nào tới, dù cho Lạc Phách gót cao nhân học, thời gian ngắn như vậy, có thể học được bao nhiêu trình độ. Đối với lần này, Tô lão gia tử liền không có quá coi trọng Hoàng Đông Kiệt, khiến nhi tử đi thử thủy. Đây cũng là ngày hôm nay hắn vì sao không có trình diện nguyên nhân. Có thể điều dưỡng, hiệu quả tốt lời nói, có thể biến đến cùng thanh niên nhân giống nhau sinh long hoạt hổ. Hoàng Đông Kiệt trả lời, thực sự, thật tốt quá. Không nghĩ tới vàng y sư y thuật của ngươi cao minh đến mức độ này. Nhà của ta lão gia tử ở thời gian này, bình thường đều ở phía sau hoa viên đánh thái cực dưỡng sinh, vàng y sư, xin theo ta rời bước đến hậu hoa viên. Tô Giang Hào tràn ngập kinh hỉ, phụ thân của hắn tuy là người đã già, nhưng ở Thiên Giang thành phố, chỉ cần phụ thân của hắn vẫn còn ở, cái kia Hồng Diệp tập đoàn cùng Thiên Nghĩa giúp Oai Vũ liền tại. Hắn tự nhiên hy vọng phụ thân có thể sống lâu một chút, nhưng người đã già. Thân thể dễ dàng xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện cũng không thể cam đoan. Bây giờ nghe Hoàng Đông Kiệt có nắm chắc điều dưỡng thân thể của lão nhân, hắn nhớ bất hưng phấn đều không được. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, đứng dậy theo Tô Giang Hào rời bước đến hậu hoa viên. Lúc này đi theo phụ thân phía sau Tô Minh nói chuyện để đàng hoàng, nghe được Hoàng Đông Kiệt có bản lãnh này, hắn cũng không dám ở có liều lĩnh. Gia gia thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng Tô gia tương lai, có thể điều dưỡng gia gia thân thể y sư, hắn làm sao có khả năng ngốc lấy đi liều lĩnh. Còn như mang Hoàng Đông Kiệt tới Tô Gia Trang vườn Ancient One Song, hắn sớm đã bị Tô Giang Hào người bang chủ này cho đuổi đi. Hậu hoa viên Tô lão gia tử, Tô Bình Phong đang đánh chậm rãi thái cực, bước nhẹ du tự quay thân, khóe mắt của hắn dư quang phát hiện con hắn cùng tôn tử đang dẫn một người trẻ tuổi, tới hậu hoa viên. Hắn tối hôm qua xem qua Hoàng Đông Kiệt tư liệu, hiện tại liếc mắt tự nhiên nhận ra đây, chính là gần nhất danh tiếng đang tốt vàng y sư. Người khác già rồi, ánh mắt tổng kiếm không lớn, hắn xem người luôn là híp một đường tia. Viên mắt kẽ hở nhỏ dưới, là hắn khôn khéo lại tràn ngập trí khôn đồng quang. Lúc này hắn trong con ngươi xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn dĩ nhiên phán đoán sai lầm. Tối hôm qua đạt được Hoàng Đông Kiệt tư liệu, mặt trên thực sự đem Hoàng Đông Kiệt y thuật miêu tả thật cao minh, trải qua nửa đời người mưa gió hắn luôn cảm thấy Ancient One, song bọn họ có nói ngoa nhân tố. Một là Hoàng Đông Kiệt tuổi trẻ, cùng hắn cháu trai niên kỷ không sai biệt lắm, hai là Hoàng Đông Kiệt trong nhà chưa từng xuất hiện biến cố trước. Hắn chỉ là một cái chỉ biết chơi nữ nhân cạn bã nam. Hai điểm này khả năng không trọng yếu, bởi vì không tầm thường người hiểu được ẩn kém cỏi bản lãnh của mình. Một điểm cuối cùng mới là hắn cho rằng Ancient One Song bọn họ nói ngoa nguyên nhân. Có thể toàn diện để thăng thân thể người khác tố chất, có thể trừ bỏ trong cơ thể bệnh kín. Hai điểm này đã vượt qua thế tục y sư có thể làm được trình độ. Chỉ có kính hô y trang trưởng lão cấp bậc y sư mới có thể có bản lãnh, như vậy. Kính hô y trang, trưởng lão cấp bậc y sư là dạng gì tồn tại? Không ai không biết, tiền tài đã không mời nổi loại này tầng thứ y sư. Chỉ có tông sư cường giả cùng cao giai dị năng giả mới có tư cách mời được loại này, cấp bậc y sư. Tông sư cường giả cùng cao giai dị năng giả, tài năng mới có thể mời đặng người, làm sao lại tốt như vậy? Mệnh bị bọn họ Tô gia đụng tới dựa theo đẳng cấp đối ứng, bọn họ Tô gia là không có tư cách nhìn thấy loại này tầng thứ y sư. Đột nhiên thủ hạ nhân nói, bọn họ phát hiện loại này tầng thứ y sư, làm cho hắn làm sao có khả năng tin tưởng. Có thể để cho Ancient One Song bọn họ cái này dạng tán thành, có lẽ Hoàng Đông Kiệt y thuật so với bình thường y sư cao minh một điểm, lấy thân phận của hắn bây giờ đi tiếp đãi, khả năng có chút quá. Làm cho con trai của hắn đi, hắn đều cho rằng là đối với lương y lớn nhất lễ phép. Nhưng nhi tử đem hắn lĩnh tới nơi này, chuyện kia cũng không giống nhau. Hoàng Đông Kiệt khả năng có bản lãnh kia, còn hắn mới có thể đem hắn lĩnh tới nơi này. Còn hắn hiểu, công tác xưa này sẽ không qua loa, nói cách khác. Hoàng Đông Kiệt thật sở hữu kính hô y trang trưởng lão cấp bậc y thuật. Vừa nghĩ như thế, Tô Bình Phong đột nhiên cảm thấy chính mình lão hồ đồ. Đây chính là cơ duyên, đối với Tô gia thiên đại cơ duyên. Một giây kế tiếp, Tô Bình Phong thay đổi thái độ, hòa ái dễ gần nụ cười xuất hiện ở trên mặt, chủ động đón nhận nhi tử bọn họ. Tô gia rất lâu không có tới khách, Giang Hào, vị này chính là, Tô Bình Phong cũng là có thể diễn, Giả ra người lão sau khi về hưu không phải quản sự thế, một bộ không biết Hoàng Đông Kiệt tồn tại, đệ một lần nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt bộ dạng. Phụ thân, vị này chính là Vàng Y Sư, y thuật của hắn cao siêu tuyệt không phải người thường có thể so sánh, ta cố ý xin hắn tới các phụ thân ngươi điều dưỡng thân thể. Tô Giang Hảo cũng là hồ ly, biết phụ thân làm như vậy, là vì che giấu phía trước phán đoán sai lầm đối với Hoàng Đông Kiệt không coi trọng, mới chỉ có bởi vậy một diễn. Hoàng Đông Kiệt mỉm cười y theo ở, gì cũng không nói, liền lặng lặng nhìn hai người này diễn. Con a, vi phụ thân thể ngươi cũng không phải không biết, người đã già, khí quan bại suy, lúc còn trẻ tích lũy bệnh kín đã thâm nhập xương trong gốc. Rất nhiều thầy thuốc nhìn đều không hữu dụng, ngươi cần gì phải phí tâm cố sức ở mời còn lại y sư tới. Đầu đều lái ra, Tô Bình Phong chỉ có thể diễn thôi. Phụ thân, vị này không giống với, y thuật của hắn không phải tầm thường, nhi tử thể nghiệm qua, có thể nói Vàng Y Sư y thuật không thua với Kính Hồ Y Trang. Tô Giang Hảo tương đương phối hợp, bằng phụ thân đồng thời cũng không quên khen Hoàng Đông Kiệt y thuật. Thực sự, tiểu huynh đệ, ngươi thật có thể điều trị ta cái này trùng cây khô hư hỏng thân thể. Tô Bình Phong trọng trọng có ánh sáng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Lão hoạt đầu, đùa giỡn thật đúng là nhiều, cảm thấy ta sẽ phối hợp ngươi sao? Có thể, chậm rãi điều trị, cây khô cũng là biết gặp xuân. Vì trị số cùng tiểu la lị mặt mũi, liền phối hợp ngươi một lần. Lão phu kia cỗ này tàn khu liền nhờ ngươi. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, để hắn cởi áo bắt đầu ghim kim. Trong quá trình, xem ở tiểu la lị mặt mũi, Hoàng Đông Kiệt không có đối với người nhà họ Tô tiến hành trị số cướp đoạt. Hồi lâu, Hoàng Đông Kiệt thu châm. Cái này, thật bất khả tư nghị, đã lâu cảm giác đã trở về. Trải qua một vòng châm cứu, Tô Bình Phong lão lệ đều mau ra đây, thật sự hữu hiệu quả. Phải biết rằng hắn khi còn trẻ lúc tích lũy được bệnh kín nhiều lắm. Bất luận cái gì dược vật, bất luận cái gì điều trị đều đối với hắn không có hiệu quả. Có thể Hoàng Đông Kiệt một vòng châm cứu xuống tới, thân thể hắn lương khá hơn nhiều. Lúc này, hắn nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt tựa như chứng kiến thiên đại bảo tàng giống nhau, ánh mắt khó có thể ly khai. Thân thể ngươi cần thời gian dài điều dưỡng, con trai của ngươi thân thể cũng giống vậy, như vậy đi, cách mỗi 3-4 ngày, ta sẽ đi qua cho các ngươi ghi một lần châm. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng, quá cảm tạ, ngươi đơn giản là chúng ta Tô gia đại ân nhân. Đối với có ân với chúng ta người của Tô gia, chúng ta đều là tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, không biết Vàng Y Sư ngươi nghĩ muốn cái gì. Tô Bình Phong đang suy nghĩ dùng cái gì phương pháp, tài năng mới có thể đem Hoàng Đông Kiệt kéo đến Tô gia trên chiếc thuyền này tới. Ta là y sư, ta không ưa nhất cuộc sống khắc ốm đau khổ, nếu như có thể, về sau Thiên Nghĩa Bang có bệnh mắc người đều có thể tới tìm ta xem bệnh. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Vàng Y Sư, ngươi tại sao muốn đối với Tô gia tốt như vậy? Nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói, làm cho Tô Bình Phong bọn họ đều cảm thấy Hoàng Đông Kiệt, có phải hay không đối với bọn họ Tô gia thật tốt quá, Thiên Nghĩa Bang chính là bọn họ Tô gia. Một ta là y sư, cứu tử chữa thương là thiên chức của ta, hai tài nghệ của ta còn đợi đề cao, cần có nhiều hơn bệnh hoạn qua đây cho ta chữa, giúp ta để thăng y thuật của ta. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng tìm một lý do nói rằng, Tô Bình Phong đã hiểu, Hoàng Đông Kiệt là cảm thấy Thiên Giang thành phố quá nhỏ, cần đề cao y thuật, đi rộng hơn thiên địa. Cũng là, Hoàng Đông Kiệt còn trẻ như vậy, y thuật còn có tiến bộ không gian. Người như vậy chính là một cái chân long, Thiên Giang thành phố liền cùng hồ nước giống nhau, căn bản trói không được Hoàng Đông Kiệt này chân long. Thiên Nghĩa giúp bệnh hoạn cũng không ít, cái này dạng có thể hay không mệt đến Vàng Y Sư ngươi. Không sợ, càng nhiều càng tốt, ta thích nhất chính là bệnh nhân nhiều. Dựa theo Vàng Y Sư phân phó làm, mặt khác dược liệu dược phẩm toàn bộ từ chúng ta Tô gia cung cấp, Vàng Y Sư cứu trị là người của chúng ta, những thứ này chúng ta nhất định phải cấp bao, hơn nữa số lượng muốn xen vào đủ. Tô Bình Phong suy nghĩ sâu xa một cái, liền toàn bộ thỏa mãn Hoàng Đông Kiệt yêu cầu. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt Tô gia đầu tốt, dù sao hắn thấp thu lệ phí, dược liệu dược phẩm chuyện xác thực phải do Tô gia chống đỡ mới được. Lão gia, nhị tiểu thư, tam tiểu thư đã trở về. Lúc này, quản gia đi tới nói. Đã biết. Tô Giang Hảo trong lòng bây giờ nghĩ đều là như thế nào chiêu đãi tốt Hoàng Đông Kiệt, còn như hai cái nữ nhi trở về thì trở về thôi. Tỷ tỷ, ta đi tìm gia gia. Ngươi nha, vừa để xuống học trở về liền đi tìm gia gia, tỷ tỷ thực sự là bạch thương ngươi. Mỗi ngày đi đón ngươi tan học, cũng không thấy ngươi nhớ kỹ tỷ tỷ tốt. Tô Vũ Đình tiếp muội muội tan học trở về, trở lại một cái cũng cảm giác trong trang viên bầu không khí không thích hợp, tìm đến hạ nhân hỏi, mới biết được trong nhà tới quý khách. Điều này làm cho nàng tò mò, cái gì quý khách mới có thể gây nên trong nhà coi trọng như vậy. Nhưng nghĩ tới nàng là nữ nhi thân, giống như là mặc kệ trong nhà cao thấp chuyện, liền không đúng cái này quý khách tốt bao nhiêu kỳ. Có thể nghe được muội muội trở lại một cái liền đi tìm ra ra, một bộ muốn thoát khỏi bộ dáng của nàng. Điều này làm cho nội tâm của nàng ế ẩm, bạch thương cô muội muội này linh, Tô Manh Manh nháy vô tội hai mắt, nàng hiểu rất rõ tỷ tỷ nàng. Loại tình huống này, chỉ cần không để ý tới tỷ tỷ một giây kế tiếp liền khôi phục. Sau đó nàng chạy rồi, mục đích hậu hoa viên. Không có tim không có phổi vật nhỏ. Tô Vũ Đình đột nhiên cảm thấy nhà mình muội muội biến đến không đáng yêu. Tâm tuy là đau, thế nhưng nhà mình muội muội không đau cũng phải đau lấy. Vì vậy, nàng cũng hướng về sau hoa viên đi tới. Ra ra thân thể nho nhỏ chạy tới, Tô Bình Phong chứng kiến nhà mình cháu gái nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, tiếp được cháu gái nhỏ, gồm nàng bế lên. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy tiểu La Lị, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười yếu ớt. Khác một trận tiếng bước chân chuyển đến, Tô Vũ Đình cũng đi vào hậu hoa viên. Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn lại, ân, lại là một cái tuyệt mỹ giai nhân. So với ám võng ở trên bức ảnh còn dễ nhìn hơn. Xanh kết hai hàng lông mày, cẩn thận tỉ mỉ hiện lên phong thái thắng lông mi, đồng tử có hồn, tinh mù mịt như nước, thập phần rung động lòng người xinh xắn mũi, miệng anh đào nhỏ, làm trơn hồng hồng, đơn bạc huỳnh quang, vóc người có đoán, ngón tay thon dài, da thịt trong trắng lộ hồng. Một trận gió nhẹ thổi tới, mang theo dồn dập hương khí dẫn vào Hoàng Đông Kiệt mũi. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy nàng, nàng tự nhiên cũng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt. Hắn chính là hôm nay quý khách. Tô Vũ Đình chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đầu tiên mắt, cũng bởi vì Hoàng Đông Kiệt dáng dấp thật đẹp, ánh mắt ở lâu vài giây. Bất quá nàng dù sao cũng là đại gia tộc người, đã gặp soái ca vô số, rất nhanh thì miễn dịch. Gì, ra ra, cái này soái ca ca là ai, hắn dáng dấp thật là đẹp mắt. Tô Manh Manh cùng ra ra hàm tiếp theo một hồi, phát hiện Hoàng Đông Kiệt tồn tại, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thật đẹp, hơn nữa ánh mắt hấp dẫn nhất nàng, để cho nàng thập phần muốn biết Hoàng Đông Kiệt là ai. Hắn là Tô gia là tối trọng yêu quý khách, hắn gọi Hoàng Đông Kiệt là một gã y sư, ngươi về sau có thể gọi hắn ca ca. Tô Bình Phong mang trên mặt tử cười, nhưng hắn khóe mắt liếc qua lại lưu ý Hoàng Đông Kiệt biểu tình, nếu như Hoàng Đông Kiệt không phản đối, cái kia Tô Manh Manh gọi hắn ca ca đã đến gần không ít khoảng cách. Ca ca của ta chỉ có một cái, nếu như ta gọi hắn ca ca, sẽ làm bị thương thân ca tâm. Hắn dáng rất đẹp mắt như vậy, ta về sau gọi hắn soái ca ca, có được hay không? Tô Manh Manh cũng không hiểu ra ra những thứ kia cong cong thẳng thẳng, nàng đè xuống nàng nghĩ thầm tới. Tô Minh nói thật là cảm động, cô muội muội này không có uổng phí đâu. Tốt, đương nhiên được, có cái soái chữ, nói rõ ta dung mạo so với ca ca ngươi soái. 913 Tô Manh Manh hướng ra ra nàng tìm chứng cứ. Hoàng Đông Kiệt giúp nàng ra ra trả lời. Ân, người xác thực so với ta ca ca thật đẹp một điểm. Tô Manh Manh ánh mắt ở Hoàng Đông Kiệt, trên mặt cùng nàng ca ca trên mặt quan sát vài lần, rất thành thực hồi đáp. Tô Minh Đạo Nhất nghe, nhất thời đem hắn cảm động thu hồi lại, vàng y sư là hơi đẹp trai, nhưng là không cần phải nói đi ra. Lão gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Lúc này, tổng quản qua đây nói rằng, vàng y sư, mời. Đối mặt người nhà họ Tô mời, Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt. Liền rời bước đến trên bàn cơm đi ăn cơm. Ăn cơm trong lúc, Tô lão gia tử luôn là vô tình hay cố ý cho Hoàng Đông Kiệt cùng Tô Vũ Đình, chế tạo trọng tâm câu chuyện. Tô gia những người khác không ngốc, tự nhiên rõ ràng Bạch lão gia tử dụng ý, cũng đánh phối hợp. Sau đó Tô Vũ Đình rất xấu hổ, nhưng là xuất phát từ rèn luyện hàng ngày, nàng không có đứng dậy rời đi bàn ăn. Hoàng Đông Kiệt liền ăn cơm, thành thạo ứng phó người nhà họ Tô tác hợp. Tô lão gia tử, Tô tổng, thời gian không còn sớm. Ta cần phải trở về, 3 ngày sau ta ở tới. Cơm nước xong, nói chuyện với nhau một hồi, Hoàng Đông Kiệt liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tô lão gia tử cùng Tô Giang Hào bọn họ không có ép ở lại Hoàng Đông Kiệt, sắp xếp người khách khí tiễn Hoàng Đông Kiệt trở về. Trong đại sảnh, ngoại trừ tiểu La Lị đi làm bài tập không ở bên ngoài, còn lại người nhà họ Tô đều ở đây. Ra ra, ta và hắn mới chỉ có, đệ một lần thấy, ngươi liền tại trên bàn cơm cái này dạng tác hợp hai chúng ta, hắn có trọng yếu như vậy sao? Tô Vũ Đình không hiểu, dù cho hắn y thuật cao minh một điểm, bằng bọn họ Tô ra năng lượng, có cần phải cái này dạng lôi kéo hắn, thậm chí muốn hy sinh hạnh phúc của nàng. Vũ Đình, ngươi không hiểu, biết kính hô y trang vì sao như vậy đặc thù, bởi vì mạng giao thiệp, kính hô y trang không đáng sợ, đáng sợ là vô số cường giả đều thiếu nợ lấy kính hô y trang nhân tình. Vàng y sư y thuật đã đạt được kính hô y trang trưởng lão Thủy Bình, tương đương về sau sẽ có vô số tông sư, cường giả cùng cao giai dị năng giả trở thành nhân mạch của hắn. Hắn là một cái chân long, một cái cất giấu chân long, tại hắn không có mép tóc phía trước, chúng ta nếu là không có cùng hắn kéo lên quan hệ, chính là đối với chúng ta Tô gia tổn thất lớn nhất. Vũ Đình, Gia Gia không phải cái loại này cũ phái quan niệm người, nếu như ngươi thật không thích, Gia Gia sẽ không đi bức ngươi. Kết giao phương pháp có rất nhiều, không nhất định phải hy sinh Vũ Đình hạnh phúc của ngươi. Tô Bình Phong nói rằng, cho ta xem một cái tài liệu của hắn. Tô Vũ Đình suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, nghĩ trước tìm hiểu một chút Hoàng Đông Kiệt. Tô Minh nói ứng tiếng liền đem Hoàng Đông Kiệt tư liệu đẩy tới trước mặt muội muội. Ra ra, ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Tô Vũ Đình nhìn xong tư liệu, tuy là Hoàng Đông Kiệt tư liệu không được đầy đủ, nhưng trong tài liệu vẫn là cho thấy Hoàng Đông Kiệt trước kia là thứ cặn bã nam. Nàng ghét nhất cặn bã nam, bên người nàng có mấy cái bằng hữu bị cặn bã nam bị thương mình đầy thương tích, đưa tới nàng chịu ảnh hưởng biến đến thập phần chán ghét cặn bã nam. E rằng sợ hãi ra ra tiếp tục khuyên bảo, nàng trước hết đứng dậy rời đi. Tô Bình Phong chứng kiến tôn nữ ly khai, không nói gì thêm, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Phụ thân, hắn rất nhiều tư liệu không được đầy đủ, hắn lạc phách sau sự tình, chúng ta hoàn toàn không biết, chờ hắn xuất hiện lần nữa, hắn liền sở hữu như vậy y thuật, chúng ta có muốn hay không một lần nữa điều tra hắn. Tô Giang Hào dù sao cũng là Thiên Nghĩa Bang bang chủ, đối với rất nhiều chuyện đều rất mẫn cảm, Hoàng Đông Kiệt đối với bọn họ quá trọng yếu, càng trọng yếu hắn lại càng muốn biết Hoàng Đông Kiệt quá khứ. Ngươi là ngu xuẩn, ai không có bí mật, hắn có bí mật gì không trọng yếu, quan trọng là, hắn hiện tại đứng ở chúng ta bên này. Nghĩ muốn kết giao hắn, liền muốn dùng lòng chân thành nhất, ngươi đừng cho ta làm cản rỡ, hắn không phải chúng ta Tô gia có thể độc chiếm. Tô Bình Phong nhìn hắn chằm chằm nhi tử nói rằng. Tô Giang Hào nghe vậy gật đầu, liền xuống phía dưới an bài Hồng Diệp, tập đoàn chuẩn bị tốt nhất dược liệu dược phẩm cho Hoàng Đông Kiệt, đưa đi trải qua Tô gia một chuyến. Hoàng Đông Kiệt tư nhân y quán triệt để phát hỏa đứng lên. Mỗi ngày bệnh nhân nối liền không dứt, làm cho Hoàng Đông Kiệt mỗi lúc trời tối kiểm kê thu hoạch thời điểm đều là vui vẻ. Bởi Hoàng Đông Kiệt tham gia, Thiên Nghĩa Bang thành viên thân thể tố chất để thăng không ít, cùng Phục Hổ Bang tranh đoạt địa bàn thời điểm đều thu được không ít tốt đẹp chiến quả. Bất quá, Hoàng Đông Kiệt đối với mấy cái này không có hứng thú, đêm nay hắn đang tiếp đãi một bệnh nhân, là Tô gia dị năng giả. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt tài nguyên rộng, Tô gia bí mật dị năng giả cũng chạy tới cầu y. Cái này dị năng giả nửa gương mặt dài vẩy cá, là hắn tự thân dị năng mang tới, hắn ôm lấy thử tâm lý đi cầu chữa bệnh, muốn biết có thể hay không không ảnh hưởng tự thân dị năng dưới, trừ bỏ trên mặt vẩy cá. Khi hắn nghe được Hoàng Đông Kiệt nói có thể, hắn hưng phấn. Vào lúc ban đêm, hắn bị Hoàng Đông Kiệt chữa cho tốt, đưa đi. Không đợi Hoàng Đông Kiệt quan môn nghỉ ngơi, để hắn chạy tới. Ca ca, ngươi như thế nào cùng Thiên Nghĩa Bang làm ở cùng một chỗ? Hoàng Khải Thân là thủ dạ nhân, có rất ít thời gian qua đây cùng ca ca tán gẫu. Hắn là từ Đồng Tiểu Tùng nơi đó, hiểu được Thiên Nghĩa Bang xuất hiện một cái y thuật rất cao minh y sư. Một giải khai, mới biết được là hắn ca ca, hắn thì không khỏi không qua đây hỏi tình huống. Không có làm cùng một chỗ, chỉ bất quá đám bọn hắn biết ta y thuật cao minh, thường thường tiễn bệnh hoạn tới đến nơi này của ta, lâu ngày, liền để cho người khác đã cho ta thành vì bọn họ y sư. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, ca, Thiên Nghĩa Bang có hay không bức bách ngươi cái gì? Hoàng Khải hiểu qua Thiên Nghĩa Bang, biết Thiên Nghĩa Bang tương đối tuân theo quy củ, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta y thuật tốt như vậy, bọn họ chỉ biết coi ta là đại gia, làm sao dám bức bách ta cái gì? Hoàng Đông Kiệt mỉm cười, người em trai này cũng không tệ lắm, biết quan tâm hắn người ca ca này. Ca, gần nhất Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang huyên có điểm cương, nếu có người tìm ngươi phiền phức, ngươi trực tiếp nói với bọn họ, để ngươi là thủ dạ nhân. Ở Thiên Giang thành phố, không có ai ngốc lấy đi tìm quan phương thân nhân phiền phức. Nếu có người không biết tiến thối, ca, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hoàng Khải nói rằng, đã biết, có phiền phức biết gọi điện thoại cho ngươi. Ở Hoàng Đông Kiệt tất cả dưới sự bảo đảm, Hoàng Khải mới rời khỏi ca hắn y quán. Muốn làm ta hậu trường, còn kém xa lắm đâu. Hoàng Đông Kiệt ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng, ít nhất, sở hữu như vậy đệ còn không vô lại. Lại đến đi Tô gia ghim kim một ngày. Ghim hết Tô lão gia tử cùng Tô Giang Hào, người nhà họ Tô lại nhiệt tình lưu lại Hoàng Đông Kiệt ăn cơm. Không có biện pháp, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, Hoàng Đông Kiệt dưng ăn mấy chén lớn. Vàng y sư, manh muốn đi thiên hà đường phố đi dạo một chút, vừa vặn thiên hà đường phố liền tại vàng y sư ngươi y quán phụ cận. Vàng y sư ngươi nhìn trời sông đường phố hẳn rất quen thuộc, không biết có thời gian hay không buổi manh đi dạo một chút. Tô Giang Hào đột nhiên mở miệng nói. Soái ca ca. Mau trả lời ứng với, Gia Gia nói, chỉ có soái ca ca ngươi bằng lòng, Gia Gia mới bằng lòng thả ta đi ra ngoài chơi. Tô Bình Phong không nghĩ tới cháu gái nhỏ cái này liền bán đứng hắn, không khỏi đối với Hoàng Đông Kiệt xấu hổ cười. Đương nhiên là có thời gian. Hoàng Đông Kiệt cười nói, hảo a. Tô manh hưng phấn dương nanh múa vuốt. Một đội đoàn xe xuất phát, nên có bảo hộ vẫn phải có, bất quá ngoại trừ Tô manh, trên xe còn có Tô Vũ Đình. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, Tô gia tâm tư của người hắn hiểu, không phải là mượn Tô manh chế tạo hắn cùng Tô Vũ Đình thời gian chung đụng. Chỉ bất quá, Tô Vũ Đình dường như đối với hắn khó chịu. Thiên hà đường phố vừa đến, Tô manh thích chơi thiên tính phóng ra, chạy loạn khắp nơi, cũng may đều có người theo nhìn lấy, không để cho Hoàng Đông Kiệt cùng Tô Vũ Đình lo lắng vớ vẩn. một chỗ sân chơi, đi dạo mệt Tô Manh Manh đang cùng còn lại tiểu bằng hữu chơi, mà Hoàng Đông Kiệt cùng Tô Vũ Đình ở bên ngoài điểm tới hai chén trà sữa, mặt đối mặt ngồi ở trên một cái bàn. Ngươi cũng đã biết ra ra ta cùng ý của phụ thân. Biết nhìn thấy Tô Vũ Đình vấn đề, Hoàng Đông Kiệt không có áp lực chút nào nói rằng, biết là tốt rồi, bất quá, ta sẽ không dựa theo cha ta cùng ý của ra ra đi làm. Ta không thích cặn bã nam, dù cho ngươi bây giờ có chút cải biến, như trước không sửa đổi được ngươi đã từng thương tổn nhiều như vậy cô gái sự thực. Ngươi có thể hiểu. Tô Vũ Đình biết những lời này có thể sẽ gây nên Hoàng Đông Kiệt bất mãn, nhưng nàng thực sự thập phần chán ghét dựa vào gương mặt, liền tùy ý đùa bỡn nữ hài tử tình cảm cặn bã nam. Hiểu Hoàng Đông Kiệt không có giải thích cái gì, phải trả lời một cái hiểu chữ, ngươi sẽ không vì vậy bất mãn. Đối với ta phụ thân và ra ra sự tình Tô Vũ Đình, sợ hãi nàng cự tuyệt làm cho Hoàng Đông Kiệt sản sinh bất mãn, vì vậy đối nàng phụ thân và ra ra sự tình không ở tận tâm tận trách. Sẽ không, thầy thuốc lòng phụ mẫu, ta còn cần các ngươi Tô gia cây to này thừa lương, sẽ không ngốc lấy ở trị liệu trên phương diện có lệ người nhà của ngươi. Hơn nữa, có bản lãnh người vĩnh viễn sẽ không thiếu nữ nhân, thì nhìn hắn nhớ không muốn. Ngươi xem không lên ta, nói không chừng là trong đời ngươi lựa chọn chính xác nhất. Dù sao giống ta loại này sẽ không thiếu nữ nhân người, bớt tiếp xúc ta, khả năng đối với ngươi có lợi chỗ. Hoàng Đông Kiệt nhàn nhã tự nhiên nói rằng, ngươi là cảm thấy ngươi rất ưu tú, sợ ta cùng ngươi tiếp xúc nhiều, ngược lại sẽ thích ngươi, ngươi là ý tứ này á? Yên tâm, ta sẽ cách ngươi xa một chút, hơn nữa ta với ngươi cam đoan, ta Tô Vũ Đình cả đời này đều sẽ không thích bên trên cặn bã nam. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình tỉ đấu khuôn mặt, đột nhiên có chút nhớ khiêu chiến một cái. Làm cho Tô Vũ Đình thích hắn cái này cặn bã nam là cảm giác thế nào? Nhưng nghĩ tới lấy bản lãnh của hắn, muốn tù binh Tô Vũ Đình tâm, quả thực dễ dàng. Loại này không có khó khăn khiêu chiến, làm cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng đem thời gian tốn ở cướp đoạt trị số sự tình bên trên. Ngươi không có muội muội ngươi khả ái, so với ngươi, ta càng ưa thích trêu chọc một chút muội muội ngươi. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí rất bình thản, nhưng nghe vào Tô Vũ Đình trong tai, để nàng cảnh giác. Ngươi sẽ không chơi những nữ nhân khác chơi nhiều rồi, muốn đổi một cái khẩu vị à? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất không nên đánh ta muội muội chủ ý, không phải vậy ta cũng mặc kệ người nhà thấy thế nào nặng ngươi, ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tô Vũ Đình biết trong hiện thực nhưng là có lo ly cơn bại hoại, nàng sợ Hoàng Đông Kiệt chơi những nữ nhân khác chơi nhiều rồi, cải biến khẩu vị, đổi thành la lị. Hi hi, vậy ngươi cần phải giám sát chặt chẽ ta, cẩn thận ta ngày nào đó đem ngươi muội muội ôm đi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình phẳng phất bị người đạp cái đuôi giáng dấp, hắn ác thú vị cũng nhô ra, lộ ra gian tặc nụ cười, vẻ mặt viết ta chính là lo ly cơn. Tô Vũ Đình chứng kiến Hoàng Đông Kiệt biểu lộ như vậy, nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt, mấy ngày nay ở muội muội trên người dụng tâm so với nàng còn nhiều hơn, nàng nhất thời chó cùng rứt dậu đứng lên, hắn hồ ly đuôi rút cuộc lộ ra rồi. Hắn tới Tô gia là hướng về phía muội muội nàng tới, không phải vậy hắn mấy ngày nay làm sao sẽ tiếp xúc muội muội thời gian so với nàng còn nhiều hơn. Hỗn đản, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Tô Vũ Đình nghĩ đến hiện tại Tô gia còn cần Hoàng Đông Kiệt, gia gia cùng phụ thân lại đem Hoàng Đông Kiệt nhìn rất nặng rất nặng. Dù cho hắn hiện tại cùng người nhà nói Hoàng Đông Kiệt là lo ly cơn, hắn đối với muội muội có ý tưởng, sợ rằng người nhà của hắn đều không thế nào biết tin tưởng nàng lời nói. Cho nên nói, có thể bảo hộ muội muội, chỉ có nàng một cái. Phải, vậy mỏi mắt mong chờ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình tạc mau dáng dấp, tâm tình của hắn vui thích không ít. Ngươi, Tô Vũ Đình biết Hoàng Đông Kiệt ở Tô gia trọng lượng, hắn hiện tại tạm thời còn không làm gì được Hoàng Đông Kiệt, nhắm mắt làm ngơ, nàng đứng dậy vào sân chơi đem muội muội ôm ra. Tỷ, ta còn không có chơi chán đâu, có thể hay không đang để cho ta chơi một hồi? Không thể Tô Vũ Đình ôm lấy muội muội liền cùng ôm lấy búp bê vải giống nhau, mặc kệ muội muội làm sao giả bộ đáng thương, nàng cố ý muốn đem muội muội ôm trở về đi, không cho muội muội cùng Hoàng Đông Kiệt chờ lâu khoảng khắc. Soái ca ca, lần sau ta còn muốn ngồi tìm ngươi chơi. Tô Manh Manh thấy giả bộ đáng thương không được, chỉ có thể lộ ra đầu nhỏ cùng Hoàng Đông Kiệt cáo biệt. Hoan nghênh lần sau trở lại, nhớ kỹ, dưới một lần nhất định phải đem ngươi tỉ tỉ bỏ qua rồi ở tới. Tô Vũ Đình vừa nghe, quay đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nàng phát thệ, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, nàng liền không làm cho muội muội cách mở nàng phạm vi nhìn nửa giây. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thủy hỏa bất xâm bình tĩnh thần thái, nàng thất bại, giận đùng đùng mang muội muội lên xe ly khai. Sinh hoạt bình thản, ngẫu nhiên đấu võ mồm một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, uống xong trong tay trà sữa, hắn đứng dậy đi trở về. Mỗi ngày bệnh hoạn không ngừng, Hoàng Đông Kiệt vui mà vội vàng. Trong lúc hắn đi Tô gia 2-3 lần, dựa vào y thuật cao siêu đã đem Tô lão gia tử cùng Tô Giang Hào, thân thể điều dưỡng không sai biệt lắm. Bất quá hắn mỗi lần đi Tô gia, Tô Vũ Đình đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn tới gần muội muội nàng. Đệ đệ trong lúc ở chỗ này đã tới một lần, biết y quán dược liệu đều là Hồng Diệp tập đoàn cung cấp, hắn chính là không khách khí, đem trong y quán mặt mấy cây 300-400 nhân nhân tham gia linh chi mang đi. Hoàng Đông Kiệt không có đau lòng, mấy trăm năm phần dược liệu đã sớm đối với hắn không có hiệu quả, bày ở nơi đó cũng là lãng phí, đệ đệ cần, hắn lấy đi cũng không có quan hệ. Thêm lên Hồng Diệp tập đoàn gia đại nghiệp đại, mấy trăm năm phần dược liệu không có, bọn họ vẫn sẽ đúng giờ đưa tới cửa. Thiên Nghĩa Bang đã có 1/7 bang chúng bị Hoàng Đông Kiệt, để thăng quá thân thể tố chất, chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên không ít. Đang cùng Phục Hổ Bang giao phong chung, 60% thắng đều ở đây Thiên Nghĩa Bang bên này, điều này cũng làm cho Phục Hổ Bang chú ý tới Hoàng Đông Kiệt tồn tại. Chỉ là bọn hắn đến bây giờ đều không có bất kỳ động tác, không biết bọn họ là không mò ra Hoàng Đông Kiệt nguồn gốc, hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Tô Manh Manh sinh nhật đến rồi, sinh nhật tiệc tối định ở Đế Giang Đại Tử Điếm, Hoàng Đông Kiệt cũng đã sớm thu được thiệp mời. Tiễn lễ vật gì tốt đâu? Hoàng Đông Kiệt càng nghĩ, còn cố ý lên mạng tra một chút tiễn lễ vật gì cho tiểu bằng hữu tốt, kết quả trên Internet cái gì đủ loại lễ vật đều có. Thực sự tìm không được chung ý lễ vật, hắn chỉ có thể chạy đến siêu thị thuận tay mua một cái con thỏ nhỏ búp bê, tuy là có lệ rồi điểm, nhưng cũng là tâm ý, hắn chuẩn bị đón xe đi Đế Giang Đại Tử Điếm. Kết quả Thiên Nghĩa giúp người đã sớm đem xe sang trọng chuẩn bị cho hắn tốt lắm, hắn không soi mói, ngồi xe rời đi. Không, đi tới Đế Giang Đại Tử Điếm, ngoại cảnh liền vô cùng xa hoa, không hổ là thượng lưu nhân viên xã hội xã giao địa phương. Lấy ra thiệp mời, Hoàng Đông Kiệt bị người dẫn vào hội trường, vừa vào hội trường, Hoàng Đông Kiệt tính sai. Hắn đã quên đây là Tô gia tiểu công chúa tổ chức tiệc sinh nhật địa phương, tới tự nhiên đều là Thiên Giang thành phố quan to quý tộc. Nam tây trang, nữ lễ phục quần, váy liền áo chờ. Các loại. Hắn đâu, trời nóng nực, thêm lên ở y quán hắn là lớn nhất, không ai nói hắn cái gì, vì ung dung thuận tiện, dép lê, quần, tay áo ngắn y, Hoàng Đông Kiệt sờ lên cằm, tính rồi, cứ như vậy, chẳng lẽ hắn còn muốn trở về một chuyến thay đổi ở tới, quá phiền toái. Hoàng Đông Kiệt đi vào, không ít người ánh mắt đều chuyển rời đến trên người của hắn, bởi vì Hoàng Đông Kiệt cái này áo liền quần thực sự cùng bọn chúng không hợp nhau. Bất quá Hoàng Đông Kiệt trang phục và đạo cụ là quái dị, nhưng không có ai ngốc lấy qua đây. Nghi vấn Hoàng Đông Kiệt có phải hay không trà trộn tới, hoặc là tìm Hoàng Đông Kiệt phiền phức xuyến tồn tại cảm giác. Không, thượng tầng xã hội người đều là nhân tinh, không biết người khác thân phận phía trước, bởi vì trang phục và đạo cụ mà đi trêu chọc không biết lai lịch người, chính là ngu xuẩn. Tuy là không có ai nghi vấn Hoàng Đông Kiệt, nhưng cũng không có người đến kết giao Hoàng Đông Kiệt, hoặc là tới dò hỏi thân phận của Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ đều bận rộn riêng mình xã giao, mở rộng mạng giao thiệp của mình, làm sao có thời giờ đi tiếp xúc một người mặc lôi thôi nhân. Yến hội có không ít nữ tính ánh mắt ở Hoàng Đông Kiệt trên mặt ở lâu vài giây, nhưng đẹp trai không thể làm cơm ăn, các nàng tới đây mục đích là kết giao có thể coi trọng các nàng kẻ có tiền. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt cái này áo liền quần, các nàng trực tiếp đem Hoàng Đông Kiệt quên đi. Ân, nơi này mỹ thực không sai. Ở trong yến hội, Hoàng Đông Kiệt một cái người cũng không nhận ra, không có tâm tư cùng người khác giao tế, cũng không có để ý những người khác ánh mắt. Chứng kiến từng hàng trên mặt bàn mỹ thực. Hắn đi tới, chứng kiến có khẩu vị, đều nhất nhất thưởng thức một cái. Tô gia nhị tiểu thư đi ra. Thật đẹp Tô Vũ Đình đi ra, nàng vừa xuất hiện, trong yến hội nam tính ánh mắt đều chuyển không rời ra. Hoàng Đông Kiệt nghe tiếng lướt qua đi lướt mắt, thấp ngực xanh tươi lễ phục quần, mặc hóng mắt nhiều, tự nhiên mê hoặc cũng nhiều. Tô Vũ Đình cũng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, nàng cho rằng Hoàng Đông Kiệt cùng nam nhân khác đồng dạng sẽ nhìn nhiều nàng vài lần. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt nhẹ lướt lướt mắt, quay đầu tiếp tục ăn hắn mỹ thực đi. Điều này làm cho Tô Vũ Đình có điểm khó chịu, đây là ý gì, ở Hoàng Đông Kiệt trong mắt, chẳng lẽ nàng liền thức ăn trên bàn cũng không bằng. Mặc dù có chút làm giận, nhưng Hoàng Đông Kiệt không để ý tới nàng, nàng cũng lười đi để ý Hoàng Đông Kiệt, bắt đầu xã giao đến đây tham gia muội muội nàng sinh nhật khách quý. Ăn thức ăn ngon Hoàng Đông Kiệt sừng sốt một chút, bởi vì hắn chứng kiến yến hội trước cửa, một cô gái đang nắm cả một vị nam sĩ cánh tay đi tới. Sở dĩ ngẩn người một chút, nguyên do bởi vì cái này nữ tử Hoàng Đông Kiệt nhận thức. Là đời trước đã từng chúng nữ bằng hữu một trong, Triệu Di Khất. E rằng Hoàng Đông Kiệt trang phục và đạo cụ ở Đoan Tránh trong yến hội quá rõ ràng, Triệu Di rất nhanh cũng phát hiện Hoàng Đông Kiệt tồn tại. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nàng trong con ngươi xuất hiện một vẻ bối rối, nàng không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này đụng tới Hoàng Đông Kiệt. Làm sao vậy? Bên cạnh tuổi trẻ tài cao nam sĩ tự nhiên phát hiện bạn gái dị dạng, cũng theo Triệu Di ánh mắt hướng Hoàng Đông Kiệt nhìn lại. Không có gì, ngươi không phải nói nơi này là cao cấp địa điểm. Người tới nơi này phi phú tức quý, nhưng hắn trang phục và đạo cụ cùng cái này rích cách không vào, khiến người ta cảm thấy có điểm quái dị. Triệu Di ngăn chặn nội tâm hoảng loạn, giả ra không biết Hoàng Đông Kiệt bộ dạng, một bộ cảm thấy Hoàng Đông Kiệt trang phục và đạo cụ quỷ dị mới, chỉ có làm người ta sản sinh dị dạng. Liều mạng có loại chim nào cũng có, hắn khả năng là vận khí tốt theo cái nào đại nhân vật tiến vào, cũng có khả năng hắn là giả heo ăn thịt hổ ngoan nhân. Không cần biết hắn là ai, điều chuyện không liên quan tới chúng ta. Chúng ta tới đây bên trong là kết giao càng nhiều hơn đại nhân vật, mở rộng mạng giao thiệp, đi, ta dẫn ngươi đi quen biết một chút Đằng Tổng. Nam sĩ không có hoài nghi Triệu Di lời nói, thực sự Hoàng Đông Kiệt trang phục và đạo cụ xác thực làm người khác chú ý. Triệu Di gật đầu theo nam sĩ, không cho nam sĩ biết nàng và Hoàng Đông Kiệt đã từng đã qua. Đời trước tiếp xúc qua nữ nhân, nếu như đều như vậy thức thời, ta đây thì ung dung nhiều. Hoàng Đông Kiệt tu vi võ đạo cao, yến hội bên trong tất cả mọi người nói chuyện với nhau đều không gạt được hắn lỗ tai. Triệu Di cùng nàng bạn trai đối thoại, hắn đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn không muốn cùng đời trước chơi qua những nữ nhân kia có tiếp xúc, nếu như mỗi một người đều giống như Triệu Di giả bộ như vậy làm không biết hắn, không đến vướng víu hắn, hắn đương nhiên hai tay tán thành. Chỉ sợ đã từng chúng, nữ bằng hữu chung, có đối với đời trước Di chuyển thật tình cảm. Hoàng Đông Kiệt tâm tình không tệ, tiếp tục cúi đầu thưởng thức còn lại mỹ thực. Thần võ thiên cương quyết đặc hiệu một trong, dựa vào ăn mạnh mẽ. Ăn thức ăn đều sẽ chuyển hóa thành hắn trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Ở y quán, hàng ngày tiêu hao dược liệu đại, không phải là bị bệnh nhân dùng hết, là đại đa số dược liệu đều vào bụng của hắn thần võ thiên cương quyết, nguyên bản tốc độ tu luyện cũng nhanh, lại có dựa vào ăn là có thể mạnh mẽ đặc hiệu, thêm lên cướp đoạt chỉ số, kích phát tiềm năng, cái này treo mở thực sự quá lớn. Làm cho Hoàng Đông Kiệt võ đạo, cảnh giới sớm bỏ rơi dị năng đẳng cấp cùng còn lại hạng chỉ số mấy con phố. Nhưng Hoàng Đông Kiệt còn bất mãn đủ. Hắn muốn làm hình sáu cạnh toàn mãn cấp chiến sĩ. Hắn muốn thân thể cơ sở lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng cũng muốn tăng vọt đi lên. Bất quá theo hắn tu vi võ đạo dâng lên, những thứ kia phổ thông dược liệu đã đối với hắn không có bao nhiêu hiệu quả. Cái này đồ ăn ở bên trong cũng giống vậy, ăn nhiều làm cho hắn đề thăng không được cái gì, nhưng có thể no căng có lộc ăn. Một trận nhẹ tiếng bước chân của truyền đến, là Triệu Di dựa đi tới. Nàng khoảng cách Hoàng Đông Kiệt 2-3 mét cầm lấy mặt bàn điểm tâm cắn một hớp nhỏ. Để cho người khác nhìn ra nàng là đói bụng rồi, tới ăn chút mỹ thực mà không phải hướng về phía Hoàng Đông Kiệt tới. Có thể tha cho ta hay không, ta không muốn để cho người khác biết chúng ta đã qua. Nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể chuyển một khoản tiền cho ngươi. Nếu như ngươi ngại tiền thiếu, ta ở Thiên Giang thành phố còn có một bộ phòng ở, ta cũng có thể đem chuyển nhượng cho ngươi. Hoàng Thiên, ngươi liền xin thương xót buông tha ta không muốn bởi vì ngươi ảnh hưởng ta cuộc sống bây giờ. Triệu Di dùng ăn mỹ thực che giấu chính mình. Nhỏ giọng cầu xin Hoàng Đông Kiệt buông tha nàng. Ngươi nhận lầm người, ta không phải Hoàng Thiên. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng. Ngươi không phải Hoàng Thiên. Triệu Di lúc này mới quay đầu tới quan sát Hoàng Đông Kiệt, phát hiện người nam nhân trước mắt này cùng Hoàng Thiên rất tương tự, nhưng lại không tương tự. Thật sự là người nam nhân trước mắt này nhãn thần thập phần thâm thúy thần bí, ngũ quan so với Hoàng Thiên thật đẹp rất nhiều, khí chất cũng khác biệt rất lớn. Ngươi thật không phải là Hoàng Thiên. Triệu Di lại một lần cầu chứng đạo. Không phải Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, xin lỗi, ta nhận lầm người, chuyện vừa rồi ngươi có thể không thể làm không nghe thấy. Triệu Di tuy là nghi hoặc, nhưng nàng không phải là cái gì sự tình đều muốn tìm căn nguyên rốt cuộc người trước mắt này không phải Hoàng Thiên tốt nhất dù cho hắn không phải thừa nhận mình là Hoàng Thiên, đó là cho nàng dưới bậc thang, đem quá đi triệt để chặt đứt, chuyện này đối với nàng là tốt, nàng làm gì không phải theo dưới bậc thang. Vừa rồi ta không nghe được gì. Cảm ơn Triệu Di nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Nhíu mày, muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, một câu cảm ơn, nàng rồi rời đi. Người trưởng thành thế giới chính là như vậy, chém đứt quá khứ cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy, chỉ cần buông, chính là tân sinh. Làm sao, nàng là tình nhân cũ, cũng là người mới chọn chúng con mồi. Hoàng Đông Kiệt phủi Tô Vũ Đình liếc mắt, người nữ nhân này đối với hắn ác ý làm sao lớn như vậy, không phải là lừa nàng một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói hắn là lolicon, đối nàng muội muội có ý tưởng, có thời khắc tất yếu theo dõi hắn không thả. Hiện trường những người khác đều dùng mịt mờ ánh mắt quan sát Hoàng Đông Kiệt, có thể để cho Tô Gia Nhị tiểu thư chủ động tiến lên đáp lời người, tại sao có thể là người thường? Chẳng lẽ hắn thật không phải là Hoàng Thiên? Triệu Di chứng kiến Tô Gia Nhị công chúa đều chạy đi đáp lời người, nàng nhận thức Hoàng Thiên cũng không có cái năng lượng này, chỉ có một khả năng, người đàn ông này thật không phải là Hoàng Thiên. Sau đó nàng lắc đầu, có phải hay không Hoàng Thiên đã không có trọng yếu như vậy, nàng đã có cuộc sống mới. Tô đại tiểu thư, không cần phải, nhớ thương lấy ta tiểu nhân vật này a. Mấy ngày nay ở chung, tin tưởng ngươi sớm đoán được ta lúc đó chỉ bất quá mở một trò đùa, trong lòng ngươi kỳ thực sớm thăm dò ta không phải lo ly cơn, cũng không có đối với ngươi muội muội có ý tưởng. Ta liền trêu chọc ngươi một cái, không cần vừa có cơ hội ngươi bỏ chạy tới đỗi ta đi. Hoàng Đông Kiệt giờ khóc giờ cười nói. Hanh, ngươi đó là đùa ta, ngươi cái kia rõ ràng chính là vui đùa ta chơi, ta đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào cái này dạng muốn qua ta, ngươi là đệ một cái không? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đến ngươi có ta ra ra cùng phụ thân chỗ dựa, ta liền không làm gì được ngươi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi không thoải mái, ta liền vui vẻ. Tô Vũ Đình nói xong cũng bỏ rơi khuôn mặt đi. Quả nhiên đắc tội ai, đều không thể đắc tội nữ, một chút chuyện nhỏ, đều có thể ghi hận ngươi cả đời. Hoàng Đông Kiệt chỉ là cười cười, không có không quá để ý, tiếp tục thưởng thức hắn mỹ thực. 10 phút trôi qua, Tô Manh Manh ở ca ca của nàng Tô Minh Đạo dưới sự hướng dẫn rốt cuộc đi ra. Tô Manh Manh vừa ra tới, hiện trường bởi vì nịnh bợ Tô ra, cái gì lời chúc mừng, cái gì quà sinh nhật đều là điều xuất hiện bất tận Hoàng Đông Kiệt, không có đi lên vô giúp vui, quá nhiều người, đám người ít một chút đang nói. Khúc ca sinh nhật hát, bánh gato cắt, rất nhiều lễ nghi qua, người vẫn là không có thiếu, nhưng Tô Manh Manh lướt qua đoàn người đi tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Cử động này, lại đem hiện trường tầm mắt mọi người dẫn tới Hoàng Đông Kiệt trên người. Điều này làm cho bọn họ đối với thân phận của Hoàng Đông Kiệt càng tò mò hơn. Tô Vũ Đình chủ động đi tìm hắn không nói, Tô Manh Manh cũng đi, rõ ràng Hoàng Đông Kiệt cùng Tô ra quan hệ không đơn giản. Soái ca ca, quà sinh nhật của ta đâu? Tô Manh Manh nâng hai tay lên đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt mở ra, một bộ muốn lễ vật dáng vẻ. Có, ngươi xem cái này thích không phải? Hoàng Đông Kiệt giống như ảo thuật giống nhau, vung tay lên, một con thỏ nhỏ búp bê xuất hiện ở Tô Manh Manh trên lòng bàn tay. Thích, chỉ cần là soái ca ca đưa, ta đều thích. Tô Manh Manh bắt được lễ vật, liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Tô Minh nói thấy như vậy một màn, nội tâm nhét vào, hắn cảm giác muội muội của hắn cũng bị đoạt đi rồi. Then chốt, đối mặt Hoàng Đông Kiệt, hắn cái gì cũng làm không được. 2. Không yến hội còn chưa kết thúc, hiện trường những người khác đều có đi lên kết giao Hoàng Đông Kiệt ý tưởng. Có thể Hoàng Đông Kiệt căn bản cũng không chim bọn họ, chạy đi lên lầu 2 đợi. Chờ các loại, yến hội kết thúc, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp cáo biệt người nhà họ Tô liền chạy. Làm cho yến hội những người khác nghĩ ngồi xổm Hoàng Đông Kiệt đều không có ngồi xổm. Ngày thứ hai, làm nghề y trong quá trình, Hoàng Đông Kiệt lại đụng tới một cái cùng đời trước có quan hệ nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy thế giới này thật nhỏ, này cũng có thể đụng tới một cái, bất quá cô nàng này đã là nhân thê của người khác, Hoàng Đông Kiệt không có tỏ tạc tinh thần, tự nhiên không có hứng thú. Cô nàng này cũng hiểu chuyện, giả bộ làm không biết Hoàng Đông Kiệt, xem bệnh hốt thuốc rồi rời đi. Ban đêm, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị quan môn nghỉ ngơi, nhưng hắn vừa muốn quan môn, hơn 10 chiếc xe chạy như bay qua đây đứng ở y quán trước cửa, xuống tới một đám sát giận đùng đùng tráng hán đưa hắn y quán vây lại. Vàng y sư, bang chủ của chúng ta cho mời, mong rằng cho chút thể diện rời bước một cái. Phục hổ bang đường chủ một trong, nhiều ra đánh giá Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tình cảnh lớn như vậy, xem ra ta không phải đi với các ngươi một chuyến là không được. Dẫn đường Hoàng Đông Kiệt trong lòng âm thầm cười, chân chính không phải đồ ăn tới. Miêu gia có điểm ngoài ý muốn, hắn nguyên tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, hắn đều làm tốt sử dụng bạo lực đem Hoàng Đông Kiệt đóng gói mang đi chuẩn bị, không có đến Hoàng Đông Kiệt liền dãy dụa cũng không dãy dụa, còn phối hợp bọn họ, theo chân bọn họ đi, đây quả thực ngoài dự liệu của hắn nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phối hợp như vậy, hắn chính là vui với ung dung, mời Hoàng Đông Kiệt lên xe, lái xe hướng Phục Hổ Bang tổng bộ phi đi. Vàng y sư, ngươi thực sự là không giống bình thường. Mặt đối với chúng ta mời, cũng có thể làm được mặt không đổi màu. Chúng ta Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang quan hệ, tin tưởng Vàng Y Sư so với ai khác đều biết, Vàng Y Sư ngươi liền không có chút nào lo lắng kế tiếp ngươi sẽ đối mặt cái gì, không. Bên trong xe, Miêu gia chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lên xe tới nay một điểm hoảng loạn đều không có, hắn không biết là Hoàng Đông Kiệt tâm đại, vẫn là Hoàng Đông Kiệt không có sợ hãi. Thường nhân đối mặt loại tình huống này, đã sớm hoảng sợ được không được, Hoàng Đông Kiệt phần chấn định này, ngược lại gây nên hắn hiếu kỳ cùng mê hoặc. Ta chính là một tiểu nhân vật, chỉ hiểu điểm y thuật cứu tử chữa thương, các ngươi giữa bang phái tranh đấu ta cũng không có tham dự vào, các ngươi tổng sẽ không làm khó một cái thầy thuốc a. Hoàng Đông Kiệt đem mình cùng Thiên Nghĩa giúp quan hệ hái được không còn một mảnh, làm như vậy, lấy Hoàng Đông Kiệt bản lĩnh không giống như là đảm bảo bình an, cũng liền nói Hoàng Đông Kiệt có còn lại mục đích. Miêu gia cười cười không nói lời nào, Hoàng Đông Kiệt ở tại bọn hắn nơi này cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Những thứ này không ngày ba tử. Phục Hổ Bang thường thường ở Thiên Nghĩa giúp đỡ bên trên chịu thiệt, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Hoàng Đông Kiệt. Nếu như không phải Hoàng Đông Kiệt để thăng Thiên Nghĩa Bang thành viên thân thể tố chất, làm cho Thiên Nghĩa Bang chỉnh thể sức chiến đấu để thăng không ít, bọn họ làm sao lại thường thường chịu thiệt. Nếu không phải là Hoàng Đông Kiệt y thuật để cho bọn họ đỏ mắt, thêm lên bọn họ còn không có cụ thể thăm dò Hoàng Đông Kiệt nội tình, chỉ sợ bọn họ sớm đối với Hoàng Đông Kiệt không khách khí, lúc đó giống bây giờ khách khí như vậy. Một đường không nói chuyện, đoàn xe rất nhanh thì chỉ vào Phục Hổ Bang tổng bộ. Phục Hổ Bang tổng bộ, cũng không biết là người kia mới, chỉ có thiết kế, trung ương là phục hổ cao ốc, có hơn 90 tầng, bốn phía mấy đống hơn 20 tầng nhà lầu đem phục hổ cao ốc bảo hộ ở trung tâm. Khu vực này đều là phục hổ giúp địa bàn, đề phòng ngoài lỏng trong chặt, ngu nhạc, văn phòng, dưới đất hắc quyền, sòng bạc chờ các loại, bên trong cái gì cần có đều có. Thường ở chỗ phục hổ bang thành viên, cao tới 1 vạn người, nơi này là Thiên Giang thành phố tội ác đầu nguồn. Xuống xe, đi qua tầng tầng kiểm tra cửa khẩu, Hoàng Đông Kiệt bị Miêu Gia mang vào phục hổ cao ốc, một đường đi thang máy đến tầng 88. Cửa thang máy vừa mở, một con đường nối thẳng chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, có thể cái lối đi này hai bên xếp hợp lý đứng một loạt nhân viên chiến đấu, đề phòng trình độ so với bên ngoài cao hơn. Miêu Gia vẫn bí mật quan sát Hoàng Đông Kiệt biểu tình, hơn nữa tiến nhập tổng bộ phía sau, hắn cho rằng Hoàng Đông Kiệt bao nhiêu bởi vì phục hổ giúp bố cục, quy mô, đề phòng mà cảm thấy kinh ngạc. Ai nghĩ hắn dự phán rơi vào khoảng không, Hoàng Đông Kiệt phảng phất không nhìn thấy những thứ này giống nhau, vẫn là một tấm nhìn không thấu sâu cạn mặt lạnh ăn tiền. Đi tới chủ tịch hội đồng quản trị trước cửa, Miêu Gia tay đè lên tường mặt bình bên trên, vân tay giải tỏa thành công, cửa phòng mở ra, Miêu Gia đem Hoàng Đông Kiệt lĩnh đi vào. Chủ tịch hội đồng quản trị gian phòng không gì sánh được xa hoa, phục hổ bang bang chủ vui khỏe đang, thái tử Khang gió đạt đến, đường chủ Vô lại có kiệt, lịch sử văn lợi, vô thường đều ở đây. Vừa thấy Hoàng Đông Kiệt tiến đến, ánh mắt của bọn họ liền tập trung ở Hoàng Đông Kiệt trên người. Bị vài đôi ác hổ một dạng ánh mắt để mắt tới, Hoàng Đông Kiệt một điểm ba động đều không có, thần tình như trước bình tĩnh tự nhiên, điều này làm cho vui khỏe đang bọn họ càng thêm đoán không ra Hoàng Đông Kiệt tận đáy. Không nghĩ tới vàng y sư ngươi còn trẻ như vậy, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, mời ngồi, lo pha trà. Người đã đến nơi này, vui khỏe đang bọn họ không sợ Hoàng Đông Kiệt biết chạy mất, tiền lễ hậu binh. Đang từ từ sờ sờ Hoàng Đông Kiệt tận đáy. Mời vàng y sư ngươi đến đó, là bởi vì một sự tình, tin tưởng không cần ta nhiều lời, vàng y sư ngươi nên cũng minh bạch bởi vì sao sự tình. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, không phải là để thăng thiên nghĩa bang thành viên thân thể tố chất, mới bị phục hổ bang chú ý tới hắn. Vàng y sư minh bạch là tốt rồi, ta đây liền trực tiếp mở vấn an, vàng y sư ngươi tại sao phải giúp thiên nghĩa giúp người. Mặt khác, Hoàng Đông Kiệt ngươi có phải hay không kính hô y trang đệ tử, hoặc là truyền nhân? So với trước một vấn đề, cuối cùng một vấn đề mới là trọng điểm. Hoàng Đông Kiệt tư liệu bị Tô Gia sử dụng quan hệ ẩn tàng rồi không ít, vốn lấy phục hổ giúp năng lượng, như trước có thể tra ra Hoàng Đông Kiệt hơn phân nửa tư liệu. Nhưng có quan hệ Hoàng Đông Kiệt tại sao sẽ đột nhiên sở hữu như vậy y thuật, bọn họ là một chút cũng không tra được. Bọn họ không sợ cái gì, chỉ sợ Hoàng Đông Kiệt là kính hô y trang nhân. Kính hô y trang là cái gì, mạng giao thiệp, mạng lưới quan hệ, năng lượng chờ các loại, khiến người ta không dám dung chuyển địa phương. Bọn họ phục hổ bang có thể trêu chọc không nổi kính hô y trang, cho dù là bên trong một tên trong đó đệ tử, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trước không nói rất nhiều cường giả đều thiếu nợ lấy kính hô y trang nhân tình, thế gian đại đa số người đều nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ kính hô y trang, nếu như bọn họ phục hổ bang trêu chọc kính hô y trang nhân, những thứ kia nịnh bợ kính hô y trang thế lực, mỗi người thổ một điểm nước bọt, đều có thể đem bọn họ phục hổ bang chết đuối. Hoàng Đông Kiệt y thuật cao minh như thế, bọn họ là không thể không có phương diện này hoài nghi. Ta không có bằng thiên nghĩa giúp người, ta là y sư, thiên chức là cứu tử chữa thương, chỉ cần là người bệnh tới tìm ta, ta đều đối xử bình đẳng, sẽ không bởi vì bọn họ là người của xã hội đen, liền không cứu bọn họ. Các ngươi để ý là ta vì cái gì sẽ đối bọn họ thấp thu lệ phí, còn muốn giúp bọn hắn để thăng thân thể tố chất A. 1. Thu lệ phí thấp, hưởng thụ phần này phúc lợi không chỉ là thiên nghĩa giúp người, còn lại tìm ta xem bệnh người bệnh đồng dạng hưởng thụ phần này phúc lợi. Nếu như các ngươi không tin, có thể đi tra. Mục đích của ta không phải kiếm tiền, là ta không muốn nhìn thấy người bệnh bởi vì bị bệnh chịu dằn vặt. Rất nhiều người nghèo là bệnh khó chữa, bởi vì bọn họ không có tiền. Các ngươi không có thể nghiệm qua không có tiền chữa bệnh, các ngươi là không biết loại đau khổ này. Có lẽ ta làm như vậy có điểm thánh mẫu, nhưng thánh mẫu liền thánh mẫu A. Chứng kiến bọn họ giảm bớt ốm đau dằn vặt, giảm bớt sinh hoạt áp lực ta cũng vui vẻ. 2. Ta vì cái gì để thăng thiên nghĩa bang thành viên thân thể tố chất? Bởi vì ta y quán dược liệu đều là bọn họ miễn phí cung cấp, ăn ở, không sai biệt lắm bọn họ bao hết. Thêm lên để thăng thân thể tố chất là có thể đối ngoại cởi mở, bọn họ có nhu cầu, giúp bọn hắn để thăng cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng một vấn đề, ta không phải kính hô y trang nhân. Hoàng Đông Kiệt đem mình ăn mặc thành một cái chăm sóc người bị thương thánh mẫu thầy thuốc, lại đem hắn cùng thiên nghĩa giúp quan hệ hạ thấp rất cạn tình trạng. Hắn muốn đánh vào phục hổ bang. Thiên Nghĩa Bang đối với hắn có chút nhỏ ân huệ, thêm lên tiểu La Lị quan hệ, Hoàng Đông Kiệt đối với Thiên Nghĩa Bang cướp đoạt trị số không thể quá ác. Nhưng Phục Hổ Bang cũng không giống nhau, một cái tội ác nảy sinh địa phương, hầu như trong bang hội hơn phân nửa đều là ác nhân, vậy hắn còn khách khí làm gì, tốt như vậy không phải đồ ăn không cắt ngu sao mà không cắt, để thăng thân thể tố chất có thể đối với bên ngoài mở ra. Hắn không phải kính hộ y trang nhân. Vui khỏe chính nhất nghe, nhãn thần lập tức tinh lượng đứng lên. Kính hộ y trang bình thường sẽ không can thiệp thế lực khác giữa tranh đấu. Mặt khác có một chút, đó chính là kính hộ y trang nhân không phải thánh mẫu, xưa nay sẽ không miễn phí bang nhân chữa bệnh. Bởi vậy phán đoán Hoàng Đông Kiệt khả năng thật không phải là kính hộ y trang nhân, không phải là tốt rồi, vậy hắn liền không có gì băn khoăn nghe được Hoàng Đông Kiệt, nói đến thăng thân thể tố chất là có thể đối ngoại mở ra, vui khỏe đang cũng đã quyết định Hoàng Đông Kiệt, chỉ có thể vì bọn họ phục hổ bang sử dụng. Còn lại phục hổ đám cao tầng cũng không ngốc, bọn họ đương nhiên biết Hoàng Đông Kiệt có thể cho phục hổ bang mang đến bao nhiêu lợi ích, trong lúc nhất thời, bọn họ đều thấy lẫn nhau trong ánh mắt trương cuồng. Vàng y sư, nếu như ta cho ngươi bao ăn bao ở, cho ngươi cung cấp vô số dược liệu, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta người đề cao thân thể tố chất? Vui khỏe đang ngăn chặn nội tâm ba động, ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn giữ Hoàng Đông Kiệt lại, làm cho hắn chỉ vì phục hổ bang phục vụ có thể, để thăng thân thể tố chất là có thể đối ngoại cởi mở, ta có thể bang thiên nghĩa bang để thăng, tự nhiên cũng có thể giúp các ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười cười, hắn biết vui khỏe đang thượng sáo. Thật không ngờ, vàng y sư trước ngươi y quán cũng không cần đi trở về, ta sẽ cho người đem phục hổ cao ốc tầng thứ 8 vọt lên, lắp đặt thiết bị thành vàng y sư ngươi cần chữa bệnh sở. Vàng y sư, ngươi về sau liền chuyên môn, vì người của chúng ta để thăng thân thể tố chất cùng chữa bệnh. Vui khỏe đang nói rằng, ngươi, Hoàng Đông Kiệt cao mày, giả trang ra một bộ bị giam lỏng bất mãn dáng vẻ. Vàng y sư, ngươi cũng biết, thiên nghĩa bang cùng chúng ta phục hổ bang là thế lực đối nghịch, chúng ta từ 383. Nhưng không muốn nhìn thấy vàng y sư ngươi đi để thăng thân thể của bọn họ tố chất, bởi vì, này tương đương để thăng sức chiến đấu của bọn họ. Thiên nghĩa bang có thể cho ngươi, chúng ta phục hổ cùng làm dạng có thể cho ngươi. Hơn nữa vàng y sư thiên chức của ngươi không phải cứu tử chữa thương, không phải nhất không nhìn nổi người bệnh bị bệnh đau nhức dằn vặt. Chúng ta phục hổ bang có rất nhiều bị bệnh đau nhức hành hạ bệnh nhân, bọn họ cần vàng y sư ngươi. Mặt khác, vàng y sư ngươi không phải đã bằng lòng giúp chúng ta phục hổ bang để thăng thân thể tố chất. Phải biết rằng chúng ta phục hổ bang có mấy vạn người, người nhiều như vậy để thăng thân thể tố chất cũng cần tốn hao thời gian a. Làm cho vàng y sư ngươi ở lại phục hổ cao ốc, cũng là vì làm cho vàng y sư ngươi tiết kiệm thời gian. Vàng y sư, ngươi yên tâm, chúng ta không phải giam giữ ý tứ của ngươi. Ngươi mệt mỏi, có thể đi ra ngoài một chút, chúng ta sẽ phái người bảo hộ ngươi, để ngừa thiên nghĩa bang chó cùng rứt dậu xúc phạm tới vàng y sư ngươi. Chúng ta cũng không phải cấm chỉ vàng y sư ngươi đi cứu trị chúng ta phục hổ bang trở ra bình dân người bệnh, mấu chốt là chúng ta sợ vàng y sư ngươi bởi vì lượng công việc đại mệt đến, dù sao chúng ta phục hổ bang người nhiều như vậy, từng cái để thăng thân thể tố chất là cần thời gian. Sở dĩ mong rằng mời vàng y sư ngươi để thăng hết người của chúng ta, lại đi cứu còn lại bình dân người bệnh. Vui khỏe đang hết lời ngon ngọt, hắn tin tưởng Hoàng Đông Kiệt là người biết, sẽ không cứng rắn răng hắn. Hành, ta trước bang người của các ngươi xem bệnh, cũng để thăng các ngươi thân thể tất cả mọi người tố chất. Đến lúc đó không cho phép lại ngăn cản ta cứu trị còn lại bình dân người bệnh. Hoàng Đông Kiệt giả trang ra một bộ dáng vẻ trầm tư, hồi lâu than ra một khẩu khí, mới chỉ có đồng ý xuống tới. Ha ha, có vàng y sư gia nhập vào, chúng ta phục hổ bang liền như hổ thêm cánh, về sau thiên giang thành phố, thậm chí toàn bộ Đông Hải thiếu đều là địa bàn của chúng ta. Còn lại phục hổ đám cao tầng cũng nở nụ cười, nếu như phục hổ bang tất cả thành viên thân thể tố chất đều để thăng đi lên, cái kia chỉnh thể sức chiến đấu quả thực khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, thiên nghĩa bang gần như không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Nghĩ đến thiên giang thành phố, thậm chí toàn bộ Đông Hải thiếu thế giới ngầm đều là địa bàn của bọn họ, vẻ mặt của bọn họ đều cuồng nóng lên. Vàng y sư, để thăng thân thể tố chất là nhằm vào mọi người, vẫn là vẻn vẹn chỉ người thường. Đường chủ Miêu gia đột nhiên vừa hỏi, vấn đề này cũng làm cho những người khác nội tâm căng thẳng. Mọi người vừa nghe, vui khỏe đang bọn họ kinh hỉ không ngừng, mọi người tự nhiên là, đem bọn họ võ giả cùng dị năng giả cũng bao khỏa ở bên trong. Liền bọn họ đều có thể để thăng, cái kia phục hổ giúp thực lực nghĩ không phải bay vút lên đều không được. Để thăng thân thể tố chất tối đa có thể để thăng tới trình độ nào? Vui khỏe đang bọn họ vẫn là ngăn chặn nội tâm kinh hỉ hỏi. Cái này tùy theo từng người, dù sao mỗi một người thể chất cũng không giống nhau, có người để thăng nửa thành, có người tăng lên một thành, cái này ta không có cách nào cam đoan. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp, nửa thành, nhất thành. Vui khỏe đang bọn họ không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt có thể để thăng cao như vậy. Nhất thời mỗi một người đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Tuy là bọn họ hiện tại thập phần muốn cho Hoàng Đông Kiệt trên người bọn hắn thử một lần, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt mới vừa gia nhập vào bọn họ, gia nhập phương thức tồn tại một điểm bị ép buộc nhân tố. Ai biết Hoàng Đông Kiệt hiện tại có không có vì vậy tâm tồn bất mãn cùng giới tệ hại, thêm lên bọn họ bây giờ còn không thể hoàn toàn tin tưởng Hoàng Đông Kiệt. Sở dĩ, hay là chờ một đoạn thời gian, nhìn tình huống, đang quyết định có muốn hay không Hoàng Đông Kiệt giúp bọn hắn đề thăng. Vàng y sư, cho tới bây giờ, người bằng thiền nghĩa bang bao nhiêu người để thăng thân thể tố chất rồi hả? Phục Hổ bang thái tử Khang Gió Đạt đến hỏi. Ta không có cụ thể số lượng bao nhiêu người, nhưng nghe người của bọn họ nói, có 1/7, hoặc là 1/8 nhân bị ta để thăng quá thân thể tố chất. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, vui khỏe đang bọn họ nghe vậy sừng sốt, bọn họ cho rằng thiên nghĩa bang đã có một nửa người bị Hoàng Đông Kiệt để thăng thân thể tố chất mới, chỉ có ở nhiều lần như vậy giao phong chung đánh bại bọn họ Phục Hổ giúp người. Không nghĩ tới liền 1/7, 1/8 thì có hiệu quả như vậy. Nếu như Phục Hổ bang tất cả thành viên đều bị Hoàng Đông Kiệt để thăng thân thể tố chất, cái kia thiên nghĩa bang đối mặt bọn hắn há lại không phải không có sức đánh trả. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Vàng y sư, ngại hay không bộc lộ tài năng? Vui khỏe đang phất tay gọi tới người cái trắng hán, rõ ràng cho thấy muốn cho Hoàng Đông Kiệt hiện trường để thăng thân thể tố chất cho bọn hắn xem. Hoàng Đông Kiệt biết vui khỏe đang bọn họ ở hắc đạo lăn lộn cái gì nhiều năm, tâm cảnh giác rất, nào có dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Thăm dò hắn là không thiếu được, hơn nữa về sau hắn cũng sẽ ở vào Phục Hổ giúp giám sát dưới, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không lưu ý, vì cắt không phải đồ ăn, chơi với bọn hắn một chơi cũng không có quan hệ. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, để 10 tên tráng hán cởi áo, dùng Phục Hổ băng chuẩn bị xong châm cứu liền châm lên đi. Hồi lâu, thu châm, 10 tên tráng hán đều cho thấy trở nên mạnh mẽ trạng thái. Mặc dù không nhiều, nhưng 10 tên tráng hán đích sắc sắc đều trở nên mạnh mẽ, đây là mắt thường có thể nhìn ra được. Cái này không cần phải nói, vui khỏe đang bọn họ đối với Hoàng Đông Kiệt càng thêm nhiệt tình. Hoàng Đông Kiệt, đêm đã khuya, ngươi trước đi phòng cho Tổng thống nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn. Đêm nay ta liền làm cho thủ hạ người đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ ngày mai ngày mốt đem tầng thứ 8 trùng tu xong. Phục Hổ cao ốc có hơn 90 tầng, tự nhiên có không ít phòng cho Tổng thống ở, vui khỏe đang trước hết để cho Hoàng Đông Kiệt đi nghỉ ngơi, bọn họ những người này còn cần mở một cái tiểu hội. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, theo một người trung niên quản gia đi. Dẫn đi, kiểm tra, cẩn thận thân thể của bọn họ. Vui khỏe đang bọn họ vẫn là không yên lòng, khiến người ta đem Hoàng Đông Kiệt để thăng thân thể tố chất 10 tên tráng hán dẫn đi kiểm tra thân thể. Nửa giờ, kết quả đi ra, 10 tên tráng hán thân thể không có bất kỳ tai họa ngầm tồn tại. Chứng kiến kết quả này, Phục Hổ đám cao tầng bao nhiêu đối với Hoàng Đông Kiệt, buông một tia ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta vẫn không thể phớt lờ, mặc dù nói lấy vàng y sư y thuật, thiên nghĩa bang không có khả năng dùng hắn tới đánh vào nội bộ của chúng ta, để cho hắn từ bên trong tan rã chúng ta. Nhưng chúng ta sinh tồn lâu như vậy, nên có cảnh giác cùng đề phòng không thể thả dưới. Về sau mỗi ngày từ vàng y sư tăng lên thân thể tố chất trong số nhân viên, ngẫu nhiên chọn 3 gã thành viên đi, ra kiểm tra thân thể ngoại trừ giám sát vàng y sư nhân, chúng ta cũng phải đem vàng y sư điện thoại di động giám sát đứng lên. Vàng y sư vì thiên nghĩa bang để thăng nhiều người như vậy, khẳng định có thiên nghĩa đám cao tầng phương thức liên lạc. Nếu như bọn họ có liên hệ, bọn họ nói cái gì làm cái gì, chúng ta đều muốn biết. Đang không có phát hiện vàng y sư có chuyện phía trước, hắn cần cái gì? Các ngươi liền thỏa mãn hắn cái gì, coi như hắn là người của chúng ta đối đãi. Chờ các loại xác định hắn không có vấn đề, các ngươi mới chỉ có thể đi tìm hắn để thăng thân thể tố chất, làm cho hắn tiếp xúc chúng ta bang hội võ giả. Minh bạch chưa? Vui khỏe đang có thể đem Phục Hổ bang lớn mạnh đến loại trình độ này, là một người đều biết cách làm người của hắn có bao nhiêu đáng sợ, thành phủ sâu đậm. Tuy là Hoàng Đông Kiệt tác dụng rất lớn, thậm chí có thể để cho Phục Hổ bang ở trên một cái cầu thang, nhưng vui khỏe đang vẫn là không có vì vậy nhanh như vậy. Liền buông lỏng đối với Hoàng Đông Kiệt ngờ vực vô căn cứ. Phòng cho Tổng thống, Hoàng Đông Kiệt hơi híp mắt lại nằm trên ghế salon, lười biếng cùng một cái cá mặn tựa như. Ngờ vực vô căn cứ tâm thật nặng, lại là ngẫu nhiên kiểm tra, lại là giám sát điện thoại di động, mang đầu óc phản phái chính là không giống với. Hoàng Đông Kiệt dựa vào tu vi cao, không kiêng nể gì cả nghe trộm lấy vui khỏe đang đối thoại của bọn họ, nghĩ tại sân nhà Phục Hổ cao ốc giám sát hắn, còn không biết ai giám sát ai đó. Còn như ngẫu nhiên rút ra kiểm tra, Hoàng Đông Kiệt là không có chút nào lưu ý, hắn nghĩ động tay chân, há là những thứ kia máy móc có thể kiểm tra ra. Trời đã sáng, lần lượt có bệnh mắc đi y quán tìm Hoàng Đông Kiệt xem bệnh, phát hiện môn quan lấy, đi gõ cửa không có trả lời, cho rằng vàng y sư có việc đi ra. Không có ai quá lưu ý, đợi đến buổi trưa vẫn là nhìn không thấy Hoàng Đông Kiệt thân ảnh, bọn họ mới ý thức tới không thích hợp. Người tìm không được, kiểm tra giám sát, mới biết được Hoàng Đông Kiệt bị Phục Hổ giúp người bắt đi. Tô gia tuy là ta không thích tên kia, nhưng hắn đối với chúng ta Tô gia có đại ân, nói cái gì chúng ta cũng phải đem hắn từ hang hổ bên trong cứu ra. Tô Vũ Đình mặc dù không quản gia bên trong sự tình, nhưng thân là người nhà họ Tô gia có cái gì, nàng bình thường đều biết, thiên nghĩa bang là bọn hắn Tô gia, Nàng đây là biết đến. Vừa nghe đến Hoàng Đông Kiệt bị Phục Hổ Bang bắt đi, nghĩ đến Phục Hổ Bang cùng bọn họ nhà quan hệ, cảm giác xác Hoàng Đông Kiệt tình cảnh khả năng không cần lạc quan. Tuy là Hoàng Đông Kiệt không để cho nàng thoải mái, nhưng nàng không phải người vong ân phụ nghĩa. Hiện tại hắn có phiền phức, nàng đương nhiên hy vọng phụ thân có thể cứu hắn ra. Cứu nhất định là cứu, nhưng chỗ đó cũng không tốt cứu người. Tô Giang Hào tự nhiên muốn cứu, nhưng Phục Hổ giúp đại bản doanh không phải tốt như vậy xong. Đừng hoảng hốt, Phục Hổ Bang biết Vàng Y Sư có loại trình độ đó y thuật, sẽ không ngốc đến thương tổn Vàng Y Sư, tối đa giam giữ Vàng Y Sư, bức Vàng Y Sư vì bọn họ phục vụ. Vàng Y Sư trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, trước hết để cho ta phán đoán một cái Vàng Y Sư tình huống lúc này. Tổ lão gia tử nói, liền lấy điện thoại di động ra gọi Hoàng Đông Kiệt dãy số, mặc kệ Phục Hổ Bang thành viên nghe, vẫn là Hoàng Đông Kiệt nghe, hắn đều có thể vì vậy phán đoán Hoàng Đông Kiệt tình cảnh. Phục Hổ cao ốc, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến điện thoại di động điện báo biểu hiện là Tô lão gia chết điện thoại cá nhân, hắn trực tiếp cúp. Tô lão gia tử sửng sốt, làm sao lại cúp, kém nhất kết quả cũng là Phục Hổ giúp người nghe, làm sao lại treo Tô Bình Phong gọi nữa đánh một lần, kết quả vẫn là cúp, hắn liền buông tha. Phục Hổ Bang có người của chúng ta a, làm cho hắn nhớ biện pháp điều tra rõ ràng Vàng Y Sư là tình huống gì, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Vàng Y Sư có thể không có bị giam giữ. Tô Bình Phong nhíu mi già nói rằng, Gia Gia, làm sao sẽ, Tô Vũ Đình ánh mắt chớp chớp, không biết Gia Gia cái suy đoán này là thế nào tới. Điện thoại di động có thể gọi thông, không có nghe, là bị người trực tiếp cắt đứt. Nếu như điện thoại di động ở Phục Hổ giúp đỡ bên trên, Phục Hổ giúp người hoặc là tắt máy, hoặc là rút ra trên điện thoại di động tạp, hoặc là nghe một lần, hoặc là tính khí nóng này trực tiếp đập hủy điện thoại di động. Mà không phải ngươi gọi thông hai lần, không có nhận nghe trực tiếp cắt đứt người điện báo. Hai lần. Đều cắt đứt, Phục Hổ giúp người không khả năng, vậy chỉ có một loại khả năng, điện thoại di động một mực tại Vàng Y Sư trên tay, là Vàng Y Sư không muốn nghe ta điện báo. Tô lão gia tử phân tích nói, làm sao sẽ, hắn không phải là bị Phục Hổ giúp người chụp tới sao, điện thoại di động ở trên người hắn vì sao không tiếp nghe, hắn đang suy nghĩ gì. Tô Vũ Đình không hiểu nổi, có phiền phức vì sao không phải nghe điện thoại cầu cứu, mà là trực tiếp cắt đứt điện báo, đầu óc của hắn là bị lư đá sao. Loại tình huống này, hoặc là Vàng Y Sư trở thành Phục Hổ giúp đắt hơn tân, bị Phục Hổ Bang cho phép chỗ tốt gì, tuyển trạch chủ động ở lại Phục Hổ Bang, cùng chúng ta phân rõ giới tuyến. Hoặc là xuất hiện tình huống gì, làm cho Vàng Y Sư không muốn tiếp điện thoại của ta. Bất kể là kết quả gì, cũng phải điều tra rõ ràng. Tô lão gia tử nhìn về phía con trai, nhi tử ngưng trọng gật đầu tỏ ý biết, liền xuống phía dưới an bài nằm vùng thăm dò Hoàng Đông Kiệt tình huống dân. Sẽ không, hắn hẳn là không phải loại người như vậy. Tô Vũ Đình nghe được Gia Gia nói loại thứ nhất, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt không có lý do gì làm như vậy, Tô Gia đều đem nàng đẩy ra ngoài, Hoàng Đông Kiệt cũng không có nhúc nhích tâm. Phục Hổ Bang có thể ưng thuận chỗ tốt gì, làm cho Hoàng Đông Kiệt chủ động cùng bọn họ Tô Gia phân rõ giới tuyến. Hiện tại tình huống cụ thể là cái gì, không có ai biết, hết thảy đều phải chờ. Các loại phụ thân an bài ở Phục Hổ giúp nằm vùng dò xét rõ ràng đang nói. Phục Hổ cao ốc, lâm thời tiểu chữa bệnh sở. Toàn bộ Phục Hổ cao ốc tầng thứ 8 còn không có trùng tu xong phía trước, Phục Hổ Bang cũng không có làm cho Hoàng Đông Kiệt chờ không lấy, lâm thời dành ra một cái tiểu chữa bệnh sở tạm thời cho Hoàng Đông Kiệt sử dụng. Phục Hổ Bang cũng là không trâu bắt chó đi cày, lần lượt có không ít người qua đây cho Hoàng Đông Kiệt, xem bệnh hoặc là để thăng thân thể tố chất. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng Đông Kiệt nào có cự tuyệt không phải đồ ăn đưa tới cửa đạo lý, nên thu gặt tuyệt không mềm tay, ngược lại hắn nghĩ động tay chân, Phục Hổ Bang cũng không tra được. Mới tới y sư thực sự là y thuật cao minh, ta thắt lưng không phải chua, cái cổ không đau, nhãn rõ ràng mắt sáng ung dung tự tại không ít, có như vậy y thuật, trách không được bang chủ cho vị y sư này cao như vậy đãi ngộ. Ai nói không phải, hắn cần cái gì, bang hội liền thỏa mãn hắn cái gì, liền đường chủ nói chuyện cùng hắn cũng là khách khí. Nghe nói hắn là bang chủ hoa giá thật lớn từ Thiên Nghĩa bang đào tới được, theo tin vỉa hè, Thiên Nghĩa bang theo chúng ta giao phong thường thường chiếm được đại tiện nghi, nghe nói là bởi vì hắn. Xuyệt, đừng nói nữa, về sau chúng ta chỉ cần biết địa vị của hắn không dưới đường chủ, thậm chí tầm quan trọng của hắn cao hơn đường chủ. Ở chữa bệnh sở bên ngoài thành thật xếp hàng Phục Hổ Bang thành viên châu đầu ghé tai, hoành hành ngang ngược bọn họ ở chỗ này cùng mèo giống nhau thành thật. Thanh âm nói chuyện tiểu, liên đội ngũ đều sắp xếp thật chỉnh tề, không người nào dám chen ngang, từng cái đàng hoàng chờ đợi Hoàng Đông Kiệt sủng hạnh. Vị kế tiếp đến phiên dưới một cái người, là Phục Hổ trong bang một cái tiểu đầu mục, hắn tiến đến. Liền đem tiểu chữa bệnh chỗ cửa cho mang lên hắn hành vi không kỳ quái, đây là Hoàng Đông Kiệt lập xuống quy củ. Hoàng Đông Kiệt cứu trị người bệnh cần an tĩnh hoàn cảnh, sở dĩ người bệnh được một cái tiếp lấy một cái đơn 267 độc tiến nhập hắn, chữa bệnh sở. Đến phiên vị kế tiếp người bệnh, chờ các loại phía trước cái kia một gã người bệnh đi ra ngoài, mới tiến tới người bệnh được khép cửa lại. Mới tiến tới tiểu đầu mục cũng kỳ quái, hắn đầu tiên là hết nhìn đông, tới nhìn tây kiểm tra tiểu chữa bệnh trong sở mặt có hay không giám sát thiết bị, e rằng lo lắng mắt thường kiểm tra không đủ rõ ràng, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo tiểu hình vuông máy móc, khởi động ông chủ nhỏ quan, tiểu hình vuông trên dụng cụ lóng lánh ánh sáng đỏ hai cái, điều này làm cho tiểu đầu mục sắc mặt trầm xuống, nơi này có nghe lén thiết bị. Bất quá hắn cũng không hoảng sợ, nghe lén thiết bị so với giám sát thiết bị dễ ứng phó. Chỉ thấy hắn ngồi ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, xuất ra tô ra cho tín vật, là một cái long ưng điêu văn cờ tướng bảng gỗ, trên có khắc một cái tô vũ. Dùng cái này biểu thị hắn là tô ra an bài ở phục hổ trong băng nằm vùng. Hoàng Đông Kiệt không có cảm thấy ngoài ý muốn, thiên nghĩa bang cùng phục hổ bang đấu lâu như vậy, song phương khó tránh khỏi có lẫn nhau nằm vùng. Hoàng Đông Kiệt tinh diệu một dạng hai tròng mắt đối lên tiểu đầu mục ánh mắt, trực tiếp phát động di hồn đại pháp, có tô ra tín vật, không có nghĩa là thân phận của hắn liền không có vấn đề. Nên có kiểm nghiệm, vẫn là không thể thiếu. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, dùng nhãn thần cho tiểu đầu mục truyền đạt một cái tâm lý ám chỉ, thân phận không có vấn đề ánh mắt liền nháy hai cái. Tiểu đầu mục khéo léo chớp hai cái, Hoàng Đông Kiệt mới đem di hồn đại pháp giải trừ, đem hốt thuốc tờ danh sách tờ giấy đẩy tới tiểu đầu mục trước mặt, đối phó nghe lén thiết bị, viết chữ liền được. Thân thể ngươi có điểm hư, được bổ một chút, mở phương thuốc cho ngươi a. Hoàng Đông Kiệt ứng phó nghe lén thiết bị, ý bảo tiểu đầu mục viết xuống vấn đề của hắn. Tiểu đầu mục động tác rất nhanh, ở phương thuốc trên tờ đơn tràn ngập vấn đề của hắn. Có cần hay không tô ra phái người tới cứu vớt? Cho phục hổ bang thành viên để thăng thân thể tố chất là thật sao? Liên tiếp hỏi Hoàng Đông Kiệt mấy vấn đề, phía sau một vấn đề mịt mờ hỏi Hoàng Đông Kiệt, hỏi hắn có phải hay không đã đứng ở phục hổ bang bên này. Hoàng Đông Kiệt liếc mắt quét hình hết tờ giấy trên tờ đơn vấn đề, nhìn tiểu đầu mục liếc mắt, thuận tay viết mấy dòng chữ. Ta là tự nguyện ở lại phục hổ giúp, không cần tô ra phái người tới cứu ta, đừng hỏi nguyên nhân, ta có lý do của ta. Hoàng Đông Kiệt đem đáp án thôi động tiểu đầu từ trước mặt, tiểu đầu mục chứng kiến đáp án, có điểm không biết làm sao, cầm đi bốc thuốc, ăn xong, bên ngoài cũng có mua. Hoàng Đông Kiệt, từ mặt bàn thuận tay cầm một tấm bổ thân thể thông thường phương thuốc giao, cho tiểu đầu mục, liền làm cho hắn đi ra ngoài đem dưới một cái người gọi tiến đến. Tiểu đầu mục trong lòng có rất nhiều nghi vấn, có thể Hoàng Đông Kiệt rõ ràng không muốn ở trả lời vấn đề của hắn, không có biện pháp, hắn chỉ có thể lui ra. Rất nhanh, nằm vùng đem Hoàng Đông Kiệt ý tứ một chữ không lầm truyền về tô ra. Hắn là có ý gì, cái gì gọi là tự nguyện ở lại phục hổ bang, chúng ta đãi hắn không tệ, hắn tại sao muốn phản bội chúng ta? Tô Vũ Đình nổi giận, nàng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt chính là ở lưng phản bội bọn họ, cho phục hổ bang thành viên để thăng thân thể tố chất, cái này rõ ràng cho thấy bang phục hổ bang chèn ép bọn họ thiên nghĩa bang. Nằm vùng nói, bang hội mỗi ngày đều biết gạt vàng y sư ngẫu nhiên rút ra ba gã được để thăng thân thể tố chất nhân kiểm tra thân thể. Kết quả kiểm tra đều là không có dị dạng, kết quả này đã nói minh Hoàng y sư triệt để đứng ở phục hổ bang bên kia. Nhưng ta chính là không minh bạch, vàng y sư tại sao phải tuyển trạch phục hổ bang? Theo đạo lý mà nói, chúng ta tô ra mặt ngoài có Hồng Diệp tập đoàn, ngầm có thiên nghĩa bang, hắc bạch lưỡng đạo chúng ta so với phục hổ bang càng tốt hơn. Vàng y sư không có lý do gì bỏ chúng ta mà đi, tuyển trạch phục hổ bang. Có thể kết quả, tô Giang Hào không ngừng không nghĩ ra, hắn còn lo lắng thiên nghĩa bang kế tiếp đối mặt vấn đề. Phía trước thiên nghĩa bang 1/7 nhân bị Hoàng Đông Kiệt để thăng thân thể tố chất, thì có như vậy sức chiến đấu. Nếu như phục hổ bang toàn bộ thành viên đều bị Hoàng Đông Kiệt để thăng thân thể tố chất, vậy bọn họ thiên nghĩa bang không phải nguy hiểm. Tô lão gia tử đang trầm mặc, đủ loại hiện tượng đều biểu minh Hoàng Đông Kiệt đã đứng ở đối diện đi, có thể trực giác của hắn nói cho hắn biết, Hoàng Đông Kiệt không giống như là trợ trụ vi ngược nhân. Thấp thu lệ phí, bất kể là đối mặt bang hội nhân hay là bình dân bách tính, vàng y sư là một phân tiền cũng không kiếm. Mỹ sắc, hắn đều không khác mấy đem tôn nữ của mình đưa đi lên cửa, cũng không thấy vàng y sư động qua tâm, quyền lực càng không thể nào. Giống như vàng y sư cái này dạng không vì tiền quyền sắc động tâm người, thậm chí có thể nói vàng y sư chính là một cái thánh mẫu y sư. Một cái thánh mẫu, biết phục hổ bang là thiên giang thành phố tội ác chi nguyên, không có lý do gì đi cứu vớt đám kia ác ma mới đúng. Chẳng lẽ Hoàng Đông Kiệt là muốn cảm hóa bọn họ? Một cái tâm địa thiện lương thánh mẫu, có như vậy hành vi dường như cũng không ngoài ý muốn. Tô lão gia tử không biết Hoàng Đông Kiệt vì sao bên trên phục hổ giúp tặc thuyền. Nhưng Hoàng Đông Kiệt bang phục hổ bang thành viên để thăng thân thể tố chất điều này, cũng đã để cho bọn họ tô ra rơi vào bị động. Không phải, ta muốn biết đáp án, ta muốn biết hắn chân chính bỏ chúng ta đi lý do. Tô Vũ Đình nói, liền lấy ra điện thoại di động của mình cho Hoàng Đông Kiệt đã gọi đi. Bởi vì muội muội, nàng và Hoàng Đông Kiệt trao đổi quá phương thức liên lạc, chỉ bất quá một lần đều không có đã gọi, hiện tại cái này là đệ một lần, vẫn là nàng chủ động đã gọi đi. Tô Tô Lão Gia Tử cùng Tô Giang Hào đều không có ngăn cản, bọn họ cũng muốn biết đáp án. Tô Gia nên biết điện thoại di động của ta bị Phục Hổ Bang giám sát, bây giờ còn đánh tới, là bởi vì ta để thăng Phục Hổ Bang thành viên thân thể tố chất, để cho bọn họ cảm thấy ta triệt để phản bội bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình điện báo, ngẫm lại cũng hiểu, nếu như đổi hắn đứng ở người nhà họ Tô góc độ nghĩ. Nhìn hắn cái này dạng không lưu chỗ chống bang Phục Hổ, bang thành viên để thăng thân thể tố chất, là một người đều cho rằng hắn phản bội Tô gia. Tô Đại Tiểu Thư, thực sự là dung hạnh, ta là thật không nghĩ, tới Tô Đại Tiểu Thư ngươi sẽ có chủ động liên hệ ta một ngày. Biết điện thoại di động bị nghe lén, Hoàng Đông Kiệt vẫn là nghe Tô Vũ Đình điện báo. Giống như Tô Vũ Đình như vậy ngạo kiều nữ đệ nhất chủ động liên hệ hắn, không tiếp nghe sao được. Mặt khác, cũng có thể lừa gạt Phục Hổ giúp tín nhiệm. Vì sao, chẳng lẽ là bởi vì ta chướng mắt ngươi, ngươi muốn trả thù ta, mới chỉ có chạy đến Phục Hổ bang bên kia. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, có bao nhiêu tổn thương Manh Manh Tâm, nàng nhưng là đem ngươi trở thành ca ca đối đãi. Tô Vũ Đình không để ý đến Hoàng Đông Kiệt âm dương quái khí ngữ khí, ân, nàng đã đem Hoàng Đông Kiệt lời nói trở thành âm dương quái khí. Gì nhỉ? Tuy là ta biết nữ nhân trời sinh yêu miên man suy nghĩ, nhưng ngươi cũng không cần cái này dạng não bổ. Ngươi xem không lên ta rất bình thường, dù sao ta đã từng là thứ cặn bã nam. Ta đến Phục Hổ bang bên này làm sao vậy? Phải biết rằng ta không phải thiên nghĩa giúp người, cũng không phải người của Tô gia, ta chỉ là một cái y sư. Một cái y sư có thể có cái gì tâm tư xấu, còn không phải là có ai cần, ta đi người nào vậy bên trong? Hiện tại Phục Hổ bang cần ta, ta dĩ nhiên là ở bên cạnh lưu lại. Còn có, ngươi đừng cho là ta không biết, nhà ngươi muội muội còn nhỏ, các ngươi Tô gia hẳn là còn không có để cho nàng biết thiên nghĩa giúp tồn tại. Nàng không biết thiên nghĩa bang, dù cho nàng biết ta chạy tới Phục Hổ bang, nàng thương tâm cái gì? Đang nói, nàng coi ta là ca ca, đó là chuyện của nàng, ta cũng không có coi nàng là muội muội xem, ở chỗ này của ta, nàng là các ngươi Tô gia tiểu công chúa, theo ta nửa điểm len sợi quan hệ đều không có. Hoàng Đông Kiệt sờ lên cằm, gần nhất hắn cảm giác mình càng ngày càng không làm người. Rất thích lừa dối người khác, nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, hắn còn thích thú. Chẳng lẽ làm quá lâu, tính tình bắt đầu nhảy thoát. Ô ô, ta, chán ghét soái ca ca, ô, lúc này, điện thoại bên kia chuyển đến Tô Manh Manh tiếng khóc, rõ ràng Hoàng Đông Kiệt lời nói mới rồi, bị ngoài ý muốn xông vào Tô Manh Manh nghe được. Manh Manh, ngoan, không khóc, ô ô, trong điện thoại, như trước chuyển đến người nhà họ Tô đối mặt Tô Manh Manh, khóc bề bộn đến loạn tay loạn chân động tĩnh. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng co quắp gân đứng lên, hắn đùa lớn rồi. Quả nhiên, làm người không thể quá tao, không phải vậy sẽ có báo ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.